Chàng dề quyền thế, chương 4003. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thiên Mạch cũng không thèm nhìn Nguyễn Khả Khả, sau đó chỉ vào vị trí cuối cùng, nhẹ giọng nói. Ngồi đi, nói xong, cô ta mặc kệ Bùi Nguyên Minh, mà tiếp tục tán gẫu với những người bạn gái kia. Bùi Nguyên Minh liền bị không nhìn như thế, trực tiếp lơ ngơ tại bên cạnh, cộng thêm trong căn phòng không còn một chỗ trống. Nói một cách đơn giản, thời khắc này, Bùi Nguyên Minh muốn bao nhiêu xấu hổ có bấy nhiêu xấu hổ, muốn bao nhiêu mất mặt có bấy nhiêu mất mặt. Đối với một người đàn ông trẻ tuổi, đối xử với anh ta theo cách này sẽ khiến anh ta mất hết mặt mũi, và một số người tính khí thất thường, thậm chí sẽ trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Mà Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, anh ở Trịnh gia nhận qua 3 năm bạch nhãn, cảnh tượng hoành tráng có cái gì chưa thấy qua. Cảnh tượng như vậy, anh thế nào có thể sẽ để vào mắt. Lúc này, Bùi Nguyên Minh mới nhàn nhã lấy điện thoại ra tựa vào khung cửa căn phòng đọc tin tức. Nguyễn Khả Khả muốn nói lại thôi, muốn kêu người phục vụ mang thêm một cái ghế tới, nhưng lại bị Nguyễn Thiên Mạch nghiêm mặt trừng mắt liếc cũng không dám mở miệng. Những mỹ nhân thời thượng khác hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Bùi Nguyên Minh, lắc lắc rượu đỏ La Phai trong tay tiếp tục bàn luận. Thiên Mạch nghe nói ngươi đã gia nhập thành công với tập đoàn thiện nhân của Lôi Tổng ở Đại Hà. Có lẽ ngươi sẽ sớm giành được quyền đại lý độc quyền của tập đoàn thiện nhân, để đầu tư vào Nam Dương. Tập đoàn thiện nhân gia đại nghiệp đại, nếu như ngươi có thể giành được quyền đại lý độc quyền của bọn họ, đầu tư vào Nam Dương, vậy ngươi liền phát đạt. Đúng vậy, lợi dụng tài chính của tập đoàn thiện nhân, muốn đầu tư ai, liền có thể đầu tư người đó, đến lúc đó, một mình ngươi nói không chừng, liền có thể nghiền ép tam đại gia tộc Nam Dương. Doanh nghiệp đại gia tộc Nam Dương của chúng ta, dù có hùng mạnh cỡ nào, nhìn trước mắt một con cá sấu khổng lồ như tập đoàn thiện nhân cũng không đáng chú ý, đúng ta nghe nói tập đoàn Khai Sơn của thủ đô Đại Hạ cũng có hứng thú muốn mở chi nhánh ở Nam Dương. Đúng là một con cá sấu lớn trong làng giải trí, nếu có thể hợp tác với tập đoàn Khai Sơn, làm vài bộ phim kiếm tiền kiếm 1 tỷ 800 triệu một năm cũng không thành vấn đề. Cách chương.